Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1757, rút thưởng 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Sủng vật điếm, còn có thể rút ra sủng vật cùng tọa kỵ. Này hoạt động ngược lại là thật tươi. Tựa như sách của hắn điếm có thể rút ra sách kỹ năng đồng dạng. Nghĩ như vậy là tốt rồi hiểu. Đi, một hồi ta liền quá khứ. Tô Nhiên hồi hết tin tức. Lúc này mới hướng phía trước mắt quỷ hồn nói. Tiền bối, quỷ vương thực lực mạnh như vậy. Ta một cái tử linh khô lâu. Nếu là lộ liễu nhân bánh, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tiểu khô lâu, khác đánh giá thấp chính ngươi năng lực. Chỉ cần khác bại lộ thân phận, hoàn thành nhiệm vụ không khó. Quỷ hồn tương đối xem trọng Tô Nhiên. Vì để cho hắn nhận nhiệm vụ này, thậm chí đều bày ra vật chất hấp dẫn. Chỉ cần ngươi đem nhiệm vụ hoàn thành, loại kinh nghiệm này châu, ta đưa ngươi 50 khỏa. Kinh nghiệm châu, Tô Nhiên đã từng khai mở Hoàng Kim Bảo Dương đạt được qua kinh nghiệm châu. Cái đồ chơi này tương đối thực dụng, không cần bất kỳ giá lớn, liền có thể đạt được tùy cơ kinh nghiệm, nếu là có đầy đủ kinh nghiệm châu. Ám dạ lôi long đẳng cấp cũng không cần phải lo lắng. Kinh nghiệm châu, tiêu hao phẩm, sử dụng tùy cơ đạt được 50 không? 10.000 điểm XP, không sử dụng hạn mức cao nhất. 50 khỏa kinh nghiệm châu sao? Tối thiểu nhất có thể khiến ám dạ lôi long đề thăng cấp 1. Đáng bốc lên nguy hiểm. Tô Nhiên trầm ngâm một lát, làm ra quyết định, đối với thuốc này chủ tiệm nói. Tiền bối, nhiệm vụ này chỉ cần không có thời gian hạn chế cùng thất bại trừng phạt. Ta đây liền tiếp, tiểu tử ngươi, thật sự là không phải là thua thiệt chủ. Đi, đều tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem quỷ vương khiến mang về là được. Quỷ hồn lo lắng dặn dò, tận khả năng điểm tâm sáng mang đến, đừng có lại kéo đã lâu như vậy. Hảo, cho dù quỷ hồn không đề cập tới, Tô Nhiên cũng sẽ tận lực nhanh lên hoàn thành. Kể từ đó, này quỷ giới địa đồ cũng không cần lại nhớ mong lấy một khối tâm sự. Ai đúng rồi, tiền bối ngài có hay không có thể gia tăng quỷ vương tát so với hảo cảm độ đạo cụ. Như vậy nắm chắc của ta còn có thể lớn một chút. Tô Nhiên đem nhiệm vụ đón đến tay, vẫn không quên tranh thủ cuối cùng chỗ tốt. Nếu thật là đạt được như vậy đạo cụ, làm nhiệm vụ thời điểm chẳng phải là có thể tỉnh không ít thời gian. Đương nhiên, hắn cũng không có quá trông cậy vào. NPC có được loại này đạo cụ tính khả năng gần như không có. Nhưng thử luôn mạnh hơn không thử. Nói không chừng việc này vẫn thật là thành đó. Tiểu khô lâu, đừng cho ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này chờ ngươi. Quỷ hồn rõ ràng có chút không vui. Ngữ khí cũng nhiều một ít không kiên nhẫn. Tiền bối gặp lại, Tô Nhiên không có lại nhiều lời cái gì. Tố cáo cái từ, cũng như chạy trốn rời đi tiệm thuốc. Mở ra nhiệm vụ giới diện. Phía trên đánh dấu vô cùng rõ ràng. Quỷ vương tát so với tọa độ tọa lạc tại tiệm vũ khí bên cạnh. Cách bên này không có mấy trăm mét cự ly. Không tính quá xa, hắn không có vội vã đi tìm quỷ vương tát so với. Cũng không có đi sủng vật điếm tìm chuối tiêu, mà là đi vào bên trong một tòa phủ đệ. Chỗ này phủ đệ trước cửa ngồi xổm ngồi lên hai cái màu đỏ thắm thạch sư. Không giận tự uy, không hề nghi ngờ, nơi này chính là trăm hiểu quỷ chỗ ở. Lúc trước hắn lại tới một lần, lần này chỉ vì tìm hiểu tin tức mà đến. Ai, Tô Nhiên vừa đi vào gian phòng, nhất đạo bén nhọn tiếng kêu chói tai phá vỡ không khí. Chui vào tai của hắn trong động, tiền bối, là ta, hắn không cho là đúng đi tới. Nhiều ngày không thấy, tiền bối gần đây tốt chứ? Thì ra là ngươi này tử linh khô lâu, như thế nào có rảnh đến nơi này của ta sao? Dược lão quỷ nhiệm vụ hoàn thành, nhìn thấy Tô Nhiên trang phục, trăm hiểu quỷ hiển lộ rất là ngoài ý muốn. Nó bay tới trước mặt Tô Nhiên, tò mò đánh giá hắn. Người mặt nạ trên mặt không sai, hẳn không phải là phàm phẩm, tiền bối hảo nhãn lực, ta lần này con đường này quỷ thành, vừa vặn tới đây nhìn xem, cũng không biết tiền bối thích cái gì, này hai kiện trang bị đưa ngài, cho chuyện bề ngoài tấc lòng, nói xong, Tô Nhiên đem hai kiện đồ bỏ đi, Bạch Ngân Trang bị rút xuất ra. Đưa cho này thuần túy lam sắc quỷ hồn. Bạch Ngân Trang bị, bổ, xuất thủ ngược lại là rất xa xỉ. Trăm hiểu quỷ tướng này hai kiện trang bị thu vào. Rồi mới lên tiếng, nói đi, đến chỗ của ta có chuyện gì? Đừng cho ta vòng vo. Tiền bối, ngài biết ác quỷ tiên chi sao? Tô Nhiên vốn định hỏi trước tiểu quỷ dơ lên kiểu sự tình. Đến bên miệng lại trước đem ác quỷ tiên chi nói ra. Như thế có thể thấy, hắn đối với ác quỷ tiên chi lòng hiếu kỳ, cũng không thấp hơn tiểu quỷ dơ lên kiệu đặc thù nội dung cốt truyện. Người gặp qua nó, trăm hiểu quỷ ở trong không nhẹ nhàng một vòng, rồi mới lên tiếng, ít cùng nó giao tiếp. Có nghe hay không, vì cái gì, trong này có cái gì ẩn tình sao? Nghe nói lời ấy, Tô Nhiên nhất thời tới hào hứng, cảm giác trong này có chuyện xưa. Nếu khai thác xuất nội dung chính tuyến, chẳng phải là vui thích, không nên hỏi đừng hỏi, biết nhiều đối với ngươi không tốt, Tô Nhiên cảm thấy thật là không lời, nếu không đừng nói là, nói liền đem lời giải thích rõ ràng, nói chuyện nói một nửa, đây coi là cái chuyện gì sao, nếu như này NPC cũng đã nói đến trình độ này. Tô Nhiên cũng không phải loại kia truy vấn ngọn nguồn người. Không nói được rồi, người anh em còn không muốn nghe đó. Tiền bối, kia, ngài có biết hay không cố kiệu là chuyện gì xảy ra? Tô Nhiên tạm thời đem ác quỷ tiên chi sự tình ném ra. Đến, sau đầu, cầm tiểu quỷ dơ lên kiệu sự tình đem đến trên mặt bàn. Đem trong này đi qua đều nói một lần, hy vọng có thể ra hỏa này có thể giúp đỡ hắn cởi bỏ phần này nghi hoặc. Tử Linh Khô Lâu. Vận khí của ngươi thật sự là không sai. Một tháng khó được nhìn thấy một lần quỷ kiệu lại bị ngươi gặp được. Hơn nữa còn chiếm được quỷ kiệu bản thể. Ngay cả ta đều thay ngươi cảm thấy kinh ngạc. Trăm hiểu quỷ bay tới Tô Nhiên trước mặt. Cùng hắn ở vào cùng một cái cao độ. Nghi âm thanh hỏi. Không biết này dơ lên kiệu quỷ là. Quỷ sai. Vậy thật đáng tiếc. Này thuộc về cấp thấp nhất quỷ kiệu. Không có giá bao nhiêu giá trị. Nếu quỷ tư dơ lên kiệu, vậy đáng coi trọng, trăm hiểu quỷ lắc đầu thở dài. Tử Linh Khô Lâu, ngươi có thể đi bên cạnh sủng vật điếm, cầm này quỷ kiệu đi đổi điểm quỷ tệ, coi như là không có uổng phí bận việc. A Tô Nhiên không nghĩ tới sẽ là loại này cục diện. Điều này làm cho hắn cảm thấy thất vọng, tiểu quỷ này dơ lên kiệu như thế khó được, không nghĩ tới dĩ nhiên là không đáng tiền đồ chơi. Nội tâm có phần vô pháp tiếp nhận sự thật này. Bất quá, hắn hiểu được này trăm hiểu quỷ không có khả năng lừa gạt hắn. Quỷ sai xác thực cấp quá thấp, làm liên lụy tới quỷ kiệu thuộc tính. Ai, này thuần túy là mệnh vận cùng mình mở một cái hoang đường vui đùa. Tô Nhiên không có tiếp tục đợi hạ xuống tâm tình, cùng trăm hiểu quỷ cáo biệt, bước nhanh đi tới sủng vật điếm. Tuy nói này quỷ kiệu không có giá trị lợi dụng. Nhưng nói như thế nào cũng đáng không ít quỷ tệ, coi như là an ủi thường. Phúc Thủy đại ca, người như thế nào mới đến a? Chúng ta bông hoa đều muốn cảm ơn. Chuối tiêu tại sủng vật điếm đợi lâu như vậy, trông mong ngôi sao trông mong ánh trăng, cuối cùng là đem Tô Nhiên phán qua. Hắn chỉ vào phía trước bàn quay nói, đại ca ngươi xem, này bàn quay vẫn còn có quỷ vương tọa kỵ, xác suất thành công độ cao 5. Chỉ cần 10 mai quỷ tệ đều có thể chuyển một lần. Thế nào, tiện nghi a tiện nghi, ngươi thử một chút sẽ biết. Tô Nhiên nghe xong này quy tắc trò chơi. Nhịn cười không được, người này 100 mai quỷ tệ phải đủ tiêu xài. Coi chừng ham món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn. Vẻn vẹn 10 miếng quỷ tệ, liền có đạt được quỷ vương tọa kỵ hy vọng. Này có thể sao, tối thiểu nhất Tô Nhiên cũng không tin. Loại trò chơi này xáo lộ, đều là mong đợi, ngỗng chơi còn dư lại. Về phần nguyên nhân, không cần giải thích, hiểu người tự nhiên hiểu. Không thể a, nơi này ban thưởng nhiều như vậy. Trứng sủng vật, tọa kỵ, thiệt nhiều ban thưởng, tùy tiện đồng dạng cũng đáng 10 mai quỷ tệ a, không thưởng chỉ có một. Tỷ lệ, ta cũng không tin có thể không may đến loại trình độ này. Chuối tiêu bị kích động nói. Nhìn về phía ánh mắt của đĩa quay vô cùng lửa nóng. 1. Ha ha, tự này điểm tỷ lệ, đủ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Qua nét mặt của Chuối Tiêu đến xem, hẳn là đã qua làm tốt quyết định. Tô Nhiên nội tâm minh bạch, hắn cho dù khuyên bảo cũng vô dụng, chỉ có tự mình đâm vào nam trên tường, đoán chừng cũng liền hết hy vọng. Tô Nhiên mắt nhìn thờ ơ sủng vật chủ tiệm, không được nhiều lời cái gì. Trung quy hắn tiếp tục khuyên nói, tương đương với đã đoạn lão bản tài lộ, dễ dàng đắc tội này NPC, chờ hắn bán quỷ kiệu thời điểm, rất có thể sẽ bị làm khó dễ. Làm sao có thể, đại ca, ngươi liền nhìn hảo ba. Chuối Tiêu cũng lại kiềm nén không được, đem chỉ vẹn vẹn có 100 mai quỷ tệ đều nộp quá khứ. Hào sảng nói, lão bản, tới năm về đích, thình, sủng vật chủ tiệm không có bất kỳ nói nhảm, ra hiệu Chuối Tiêu nên đi ổ quay bàn. Ta cũng không tin, này một, tỷ lệ lần đầu tiên liền có thể đụng với. Chuối Tiêu như là đang nói cho Tô Nhiên nghe, cũng như là nói cho chính hắn nghe. Vừa dứt lời, hắn liền dùng sức chuyển động bàn quay. Phút phút, bàn quay nhanh chóng xoay tròn, hình ảnh hợp thành một mảnh, đã trở thành nhất đạo huyễn ảnh, qua ước chừng 30 giây. Bàn quay ngừng lại, kim đồng hồ vừa vặn chỉ tại cái kia. Không, chữ, bà mẹ nó, thật sự là xui xẻo như vậy. Chuối Tiêu không thể tin được dụi mắt, lúc này mới đã tức giận. Đại ca, ngươi nói thật sự là đúng. Sớm biết nghe là tốt rồi của ngươi. Này rõ ràng chính là xáo lộ. Quá lừa bố mày, ngươi cũng không nghĩ. Phần thưởng này cùng giá lớn như vậy cách xa. Bên trong không có mờ ám mới là lạ. Được rồi, này 100 quỷ tệ cũng không nhiều. Quyền đương mua cái giáo huấn. Tiếp tục chuyển A, Tô Nhiên không dám để cho NPC nghe được. Cầm tin tức thông qua văn tự hình thức phát ra, cũng chỉ có thể như vậy. Chuối Tiêu hít sâu một hơi, một lần nữa trấn tác tinh thần, tiếp tục bắt đầu chuyển động trước mắt bàn quay. Không, không, không, liên tiếp 4 lần đều là không. Điều này làm cho Chuối Tiêu triệt để bạo phát. Lão bản, ngươi như vậy liền không hiền hậu. Một, tỷ lệ cũng có thể để ta liên tục đụng với 4 lần. Ta hoài nghi ngươi đây là tại mang giả tạo tuyên truyền. Tỷ lệ sự tình, ai cũng nói không rõ ràng. Dựa vào đều là vận khí. Gặp được loại tình huống này, chỉ có thể nói ngươi vận khí không xong. Sủng vật chủ tiệm không có bất kỳ tâm tình ba động. Thật giống như việc không liên quan đến mình đồng dạng. Thuận miệng qua loa đạo. Thấy này NPC hoàn toàn không để ý. Chuối Tiêu cũng chỉ có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Khá tốt chỉ là 100 mai quỷ tệ, điểm này tổn thất không tính cái gì, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau không còn đụng loại này lừa bố mày đồ chơi. Chơi nữa băm tay, Chuối Tiêu, còn có một cơ hội, chớ lãng phí, nói không chừng lần này có thể có thu hoạch. Hảo, Chuối Tiêu cũng liền không do dự nữa, trực tiếp bắt lấy bàn quay, hung hăng mà dùng lực, đem một cơ hội cuối cùng dùng ra ngoài. Phút phút, bàn quay càng chuyển càng chậm, cuối cùng dừng lại tại sủng vật trang bị lên mặt. Đinh, chúc mừng người chơi Chuối Tiêu. May mắn rút thăm được sủng vật trang bị. Tinh cương quỷ trào, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Điều này làm cho Chuối Tiêu đầu tiên là sững sờ. Lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ thần sắc. Hưng phấn nói, đại ca, chúng, ta rút chúng, thật không dễ dàng, cuối cùng là không có lãng phí. Cầm sủng vật trang bị phát tới nhìn xem, Tô Nhiên đoán cũng có thể đoán được, hệ thống không có khả năng làm quá tuyệt, như thế nào cũng phải cho người chơi một cái ngon ngọt. Chỉ có như vậy, tài năng đạt tới buông dài tuyến lưỡi câu đại ngư mục đích. Về phần cái này sủng vật trang bị, hẳn là cực phẩm không đến đi đâu. Chung quy, này lỗ vốn mua bán, hệ thống là sẽ không làm. Quả nhiên, chính như Tô Nhiên sở liệu, cái này tinh cương quỷ trảo thêm 10 giờ công kích, đối với quỷ sủng có 3, tổn thương tăng thêm, có thể Chuối Tiêu liền một cái quỷ sủng đều không có. Thương thế kia hại tăng thêm thuộc tính cũng liền trở thành bài trí. Bất quá, sủng vật trang bị vô cùng khó được, cho dù chỉ có 10 giờ công kích, cũng có thể bán ra không ít kim tệ, này 100 mai quỷ tệ xem như trở về bàn. Tinh linh, số lần đã dùng hết, có hay không lựa chọn tiếp tục? NPC thanh âm vừa đúng vang lên, trực kích chuối tiêu tâm linh, liền ngay cả Tô Nhiên người quan sát, đều có thử một bả xúc động, còn muốn gạt ta mắc lừa, ta phải chơi, chuối tiêu vội vàng cự tuyệt, cho dù này quỷ vương tọa kỵ lại cực phẩm, hắn cũng sẽ không nhập lừa rồi. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại liền một mai quỷ tệ đều không có. Cho dù nghĩ nhập xa hố, hắn cũng không có kinh tế thực lực. Đại ca, cần phải đi, chuối tiêu đi ý đã sinh. Ước gì nhanh lên rời đi nơi này. Đợi lát nữa, ta có nhiệm vụ muốn làm. Tô Nhiên đi đến NPC trước mặt cách đó không xa. Dùng tôn kính ngữ khí hỏi. Tiền bối, ngày này có thu hay không đặc thù trang bị? Chỉ lấy sủng vật trang bị cùng chứng sủng vật, về phần cái khác trang bị, lại cực phẩm ta cũng không muốn, mời được bên cạnh cửa hàng đi bán. NPC rất có chức nghiệp hành vi thường ngày, hoàn toàn không phải là ác quỷ tiên chỉ có khả năng so sánh. Đối với Tô Nhiên theo như lời đặc thù trang bị, một chút cũng không có để tâm. Vậy, quỷ kiệu đâu này, quỷ kiệu, NPC triệt để động cho. Kinh hô hỏi, ngươi có được quỷ kiệu? Một bên chuối tiêu cũng phát giác không đúng tới. Này quỷ kiệu hẳn phải là quỷ sai dơ lên cỗ kiệu. Hắn có phần không hiểu nổi. Tấm gương trả lại không tìm được. Phúc thủy đại ca vì cái gì muốn bán đi cỗ kiệu? Thiếu tiền, không đến mức A, đúng vậy. Tô Nhiên cũng có thể lý giải NPC lúc này tâm tình. Chung quy này quỷ kiệu một tháng tài năng đổi mới xuất một lần. Muốn gặp được toàn bộ bằng cơ duyên, thật vất vả lấy được quỷ kiệu, ai sẽ bỏ có lấy ra bán đi, có thể hắn hết lần này tới lần khác liền làm như vậy. Thu, đương nhiên thu, nhanh lên lấy ra cho ta xem một chút. NPC kích động thoát ra quầy hàng, chỉ còn chờ Tô Nhiên đem quỷ kiệu móc ra. Đại ca, ngươi không sao chứ? Không phải nói hảo dò xét tiểu quỷ dơ lên kiệu bí mật sao? Vì cái gì muốn bán? Chuối tiêu vội vàng ngăn lại. Sợ Tô Nhiên đem quỷ kiệu bán đi. Bí mật này đã không sao. Đến lúc đó lại cùng ngươi giải thích. Tô Nhiên đem quỷ kia kiệu vật trang trí rút xuất ra. Đưa cho trước mắt NPC. Đáng tiếc, NPC tiếc hận lắc đầu. Chỉ là cấp thấp nhất quỷ kiệu. Nhân loại, này quỷ kiệu ta xuất 500 quỷ tệ mua sắm, ý của ngươi như nào? 500 quỷ tệ, bán, Tô Nhiên không nghĩ tới hội bán nhiều như vậy, đâu còn có thể do dự, trực tiếp đánh nhịp, đem quỷ kiệu bán ra ngoài. Lập tức, hắn vung tay lên, này 500 quỷ tệ cũng không cần đưa cho ta, trực tiếp rút lên 50 lần. Đại ca, ngươi đến cùng làm sao vậy? Mới vừa rồi còn đang khuyên ta thu tay lại. Điều này cũng tốt, chính ngươi ngược lại nhập lừa rồi. Chuối tiêu đau lòng kia 500 quỷ tệ, còn chưa tới tay, liền tiêu xài ra ngoài. Quả thật so với hắn trả lại phá sản. Được không, không đau lòng, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Ta tin tưởng vận khí của ta. Chờ coi hảo, nhân sinh như mộng, nhất thiết tiêu giao. Phong trần vạn giảm, suy ngã vĩnh sinh, tiêu giao lục, cách chương.